Tiểu Miêu Đại Cầu, chương 18, xin nhận ta làm đồ đệ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Lăng ngồi xổm ở bên cạnh ao, biểu cảm vô cùng nhàm chán, đang nhìn những ngôi sao ở phía chân trời ngồi đọc sổ sách, suýt chút nữa thì ngủ gục, vừa nhìn thấy một người một mèo xuất hiện trước mặt mình. Nàng lập tức xoa xoa mắt đứng lên, vui vẻ nói. Tiền bối, các ngươi đã về rồi. Do dự một chút hỏi, Lưu Tuệ Như kia, là cùng âm ti đi vào cõi âm rồi sao? Ừm, phải chuyển vào luân hồi. Câu Nguyệt trả lời nàng, sau đó chậm rãi đi tới, nghĩ. Không phải thừa cơ hội sao? Nói cái gì đó, ta mới không phải loại người như vậy. Đường Lăng trừng mắt, đi tới nàng bên chân Tiểu Bạch Miêu, nhưng liếc nhìn một chút Liên Nữ đứng phía sau mặt đầy oan ức, cười đến ám muội. Thật không? Nghi vấn ý vì càng rõ ràng. Ngươi, mắt thấy một người một miêu chuẩn bị lao vào hỗn chiến, Phàn Thiện nhàn nhạt ngắt lời nói. Ta muốn bày trận tịnh thủy, thông suốt địa khí nơi này. Chờ một chút, nàng cụp mắt nhìn về phía Câu Nguyệt, vẫn cần ngươi giúp ta. Chấm, ta giúp ngươi ra sao? Câu Nguyệt kinh ngạc, trận pháp này cần lấy ma khí làm vật dẫn. Phàn Thiện chỉ rõ, sau đó bấm chỉ ở trong lòng tính nhẩm giây lát, sau đó giơ tay vào hư không tìm một địa thế đại khái. Ngươi đến kia là được. Câu Nguyệt hướng về nơi kia liếc, lập tức nghĩ tới điều gì, sắc mặt đột biến, chỉ vào nàng tức đến nổ phổi nói. Này, đừng nói là ngươi khi đó miễn cưỡng muốn giữ ta lại chính là vì chuyện này. Nguyên lai ngươi đã sớm có ý định, ta cũng không có ý này, phương pháp này cũng là vừa nghĩ đến lúc nãy. Phàn Thiện lắc lắc đầu, nghiêm túc nhìn nàng nói. Có thể giúp ta sao? Ngữ điệu nhẹ nhàng, ba phần thỉnh cầu, bảy phần dò hỏi, đôi mắt màu hồ phách tạo cảm giác như một loại ảo giác vô cùng nóng bỏng, như muốn hòa tan thứ gì đó. Hai mắt chạm nhau đôi lúc, trong lòng Câu Nguyệt liền đột nhiên đổ ầm, như bị một tảng đá ném trúng, tạo nên gợn sóng. Nàng vội vã lấy lại tinh thần, xoay đầu đầu nói. Coi như ngươi đã thành tâm thỉnh cầu, ta miễn cưỡng đáp ứng ngươi một lần. Chỉ cho phép lần này, sau đó đừng nghĩ lại lợi dụng ta làm chuyện đó. Nói xong liền đi tới vị trí sao Bắc Cực, ngoan ngoãn ngồi xổm bất động. Nhưng cùng lúc đó, mặt cũng chuyển tới nơi khác, không lại nhìn về bên này một chút, ngược lại có điều gì muốn che giấu. Đường Lăng cân nhắc tình hình trước mắt, luôn có cảm giác hiểu rõ điều gì nhưng vẫn còn mơ hồ. Phàn Thiện nhưng không có lưu ý quá nhiều. Vươn tay lấy ra bạch trúc, nhẹ nhàng nhảy một cái, liền như một con bạch hạc thanh nhã, trong nháy mắt bay xuống trung tâm hồ nước, vững vàng đứng trên mặt nước. Dưới chân xuất hiện một vòng ánh sáng nhạt, lay động phản chiếu hình ảnh xinh đẹp. Nàng nặn ra một tấm phù, nhẹ nhàng loáng một cái, bùa chú liền giấy lên ngọn lửa màu tím nhạt. Lỏng ngón tay ra, phù kia tức khắc bay xuống nước, niệm chú ánh lửa phút chốc trở nên lớn hơn, ở trên mặt nước bày ra trận pháp to lớn. Giữa trận, Phàn Thiện toàn thân sáng choang, cầm đao múa. Thất tinh bộ, bát quái đồ, một đao lên, hai tụ phất trong suốt phiêu giật nhanh như cầu vồng. Hoa, Đường Lăng một bên hai mắt sáng rực không khỏi lẩm bẩm nói. Nữ thần a, ta quả thực muốn yêu nàng. Chậm lại một chút, theo bản năng mà nhìn về phía bóng người nhỏ bé trong trận pháp. Giờ khắc này Câu Nguyệt đang nằm ngoài trong trận, cắn chặt hàm răng, nhẫn nại chịu da thịt bị đâm nhói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng biết trận pháp này lấy ma tính làm vật dẫn, nhất định thương ma ba phần, tuy chính mình căn cơ thâm hậu, không chịu ảnh hưởng quá lớn, vì lẽ đó trên đường về lúc nãy người ta tạo một tầng linh tức lên người mình. Còn nghĩ rằng đối phương muốn hồi thường cho mình một chút, cảm giác đâm nhói chậm rãi tiêu giảm, mà trong thân thể lệ khí cũng có thể áp chế. Câu Nguyệt nhẹ rên khẽ một tiếng, cũng không biết có nên hay không ghi hận Phàn Thiện, mà thời khắc hỗn loạn, ngẩng đầu hướng về trong ao nhìn lại thì ánh mắt lập tức bị hấp dẫn, lại khó mà rời đi. Tóc đen như mực vẽ lên không trung một độ cong tuyệt mỹ, vòng nơi chuôi đao theo động tác của người, lanh canh phát ra tiếng, lúc nhanh lúc chậm, lúc nặng lúc nhẹ, như bạn nhảy ngân lên khúc thần tiên. Mà động tác của nữ nhân kia, dĩ nhiên là kỹ thuật tuyệt hảo, vươn tay nhấc chân câu hồn người. Câu Nguyệt đem cằm đặt trên móng vuốt của mình, đỡ đầu lẳng lặng xem, bỗng nhiên nhẹ nở nụ cười. Dáng dấp của người này cũng rất đáng xem. Tán, thứ vần đục trong nước từng vòng tan ra, Phàn Thiện cuối cùng khẽ quát một tiếng, nâng đao chỉ xéo, tay trái kích chỉ ở trong hư chú ấn. Nhất thời trong ao ánh lên vàng rực, một tiếng sấm vang nổi lên, phần phật em mờ ầm ầm bỗng nhiên khuếch tán ra đến. Trên bờ mấy người đều bị ánh sáng vàng đâm vào không mở mắt ra được, qua một hồi lâu, mới có thể chậm rãi mở mắt ra. Chỉ thấy những thứ vần đục màu đen như thủy triều bị cuốn đi hết, liền ngay cả hoa trong nước rong rêu cũng không thấy. Hồ này nguyên bản bị lá sen bao trùm tối tăm, càng trở nên trong suốt thấu triệt, không có nửa điểm ô uế, gần như có thể nhìn rõ cát mịn nơi đáy ao. Yêu dị tận trừ, địa khí thay đổi, mang nơi này làm lại từ đầu. Sau đó quang trận phút chốc biến mất, kết giới bao phủ ở vườn cũng tản đi. Câu Nguyệt cùng Đường Lăng thở phào một cái. Chỉ có thiếu nữ áo hồng ngơ ngác nhìn hồ nước trong suốt, trong mắt nổi lên đau thương cùng mê man. Phản Thiện nhẹ nhàng từ giữa hồ phi lên, chậm rãi rơi vào trước mặt Liên nữ, cụp mắt nhìn nàng một cái. Giải hai đạo phù tay lại truyền qua trước mặt nàng dừng lại, nói. Lại đây, Liên nữ dương mắt bình tĩnh nhìn về phía nữ tử trước mặt, do dự cuối cùng vẫn là đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt ở trong tay đối phương. Mà Tiểu Bạc Miêu đang cong lưng ở một bên nhìn thấy cảnh này, bỗng nhiên trong lòng bức bối, liên từ cảm giác mà bản thân cũng cô hiểu rõ, nàng ở trong đầu đem hình ảnh này thay đổi một chút. Bên cạnh hồ, Phan Thiện nửa ngồi nửa quỳ, đưa tay ra ôn nhu nói một tiếng. Lại đây, tiếp theo tiểu mèo liền đem móng vuốt đặt lên. Miêu, quá vi diệu, Tiểu Bạch Miêu bị chính tưởng tượng không được tươi đẹp lắm của mình đánh trúng làm thân hình lảo đảo. Cụt hứng lướt qua đầu, rồi lại không hiểu cảm giác chua xót sao động trong lòng mình lúc này là gì. Rõ ràng từ trước coi như mình vì bế quan tu luyện không thể duy trì nguyên hình mấy năm cũng có thể thản nhiên vui chơi, chưa từng có cảm giác như hiện tại, vội vàng muốn biến thành hình người như vậy. Muốn biến trở về hình người, có thể cùng cái tay kia 10 ngón chạm nhau, người muốn ở lại chỗ này, hay la theo ta rời đi. Câu Nguyệt còn đang xuất thần, nghe được Phan Thiện ở bên kia mở miệng hỏi một câu. Nữ hài cuối cùng liếc mắt nhìn ao sen, thu hồi ánh mắt thấp giọng nói. Xin mời dẫn ta đi. Được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Đường Lăng đang yên lặng hồi lâu liền nhớ tới miêu nào đó chọc phá mình, liền có ý xấu ngồi chồm hổm xuống đâm đâm lỗ tai của Tiểu Bạch Miêu, nhỏ giọng học ngữ điệu của đối phương nói. Chà chà, tiểu liên nữ tốt như vậy, thu hồi đi dưỡng, tuyệt đối không chịu thiệt đấy. Tiểu Bạch Miêu liếc nàng một cái. Quay đầu nhưng vừa vặn nhìn thấy Phan Thiện lấy ra một túi gấm đem liên nữ thu vào trong. Ai, nàng lỗ tai run lên, không biết tại sao trong lòng lập tức liền bình tĩnh rất nhiều. Nhớ lúc trước người này chính là mang bảo bối chén lớn nhỏ giọng nhẹ nhàng mời nàng đi vào đây, nguyên lai vẫn là đối đãi khác nhau mà. Phan Thiện bỗng nhiên sau lưng lạnh lẽo quay đầu nhìn về phía tiểu miêu nao đó đang chừng mình quăng cả mặt mày, nghi hoặc một hồi, liền khinh nhẹ ống tay áo, nói. Chúng ta cũng nên đi. Ngôi sao nhạt đi, phía đông đã hiện ra ngân bạch sắc, bầu trời tảng sáng. Câu Nguyệt ở man mát ánh nắng ban mai bên trong chậm rãi xoay người, chợt cảm thấy cả người khoan khoái, thản nhiên hướng bóng người đạm nhạt kia đi đến. Chờ đã tiền bối. Đường Lăng thấy thế vội vã gọi lại các nàng, hướng Phan Thiện khom người ôm quyền nói. Xin tiền bối thu ta làm đồ đệ đi, người đã có sư phụ. Phan Thiện liếc mắt, cái kia, không phải nói nhóm ba người tất có thầy ta mà, bái sư nhiều người cũng tốt. Nào đó nữ tu vân vê ngón tay, nét mặt biểu lộ muốn lấy lòng cười. Qua một hồi lâu, lại nghe người đối diện nhẹ giọng hỏi mình. Có biết sư phụ ngươi vì sao để ngươi xuống núi? Nàng sửng sốt một chút, xem như đương nhiên trả lời. Tất nhiên là vì để cho ta rèn luyện một phen, tôi luyện ý chí tăng cường tu vi a, Phan Thiện lắc đầu. Nàng là muốn gọi ngươi rõ ràng, thế gian này chỉ có nàng đối với ngươi tốt nhất. Ha, nàng, ý muốn sở hữu rất mạnh. Câu Nguyệt chú ý Phan Thiện khi nói câu này vẻ mặt biến hóa một hồi. Cái gì, Đường Lăng nháy mắt mấy cách thật sự không hiểu đây là ý gì. Nghiêm túc suy nghĩ một chút khổ não nói. Nhưng là ta muốn học tiên thuật lợi hại mà. Phan Thiện lẳng lặng nhìn nàng. Vì sao, Đường Lăng lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực quang minh lẫm liệt nói. Muốn cứu nhiều người, sau đó, lời càng nhiều thu yêu phí. Vậy không bằng đi học y, ha. Không phải a ta ai chờ chút a, Đường Lăng vẫn không chịu muốn nói vài câu, đối phương đã xoay người, mang theo Tiểu Bạch Miêu đột nhiên biến mất. Nàng quay về hư không thất vọng một lúc lâu chu chu mỏ. Chỉ ít nghe ta nói hết lời a thần toán ẩn đại nhân. Phía sau truyền đến dập dờn tiếng la, không cần nghĩ cũng biết là ai tới. Dậy sớm Đường gia tam thiếu gia vui sướng chạy đến bên người nàng, cười đến đặc biệt sán lạn. Đại nhân thức dậy thật sớm a, không hổ là thần toán đại nhân, nhất định là thu nạp thần khí đất trời, không lãng phí mỗi ngày thời cơ tốt chăm chỉ tu luyện. Vừa đến đã ồn ào vô cùng, thần thái sáng láng thật đáng ghét. Đường Lăng tức giận quay đầu nhìn lại, không ngờ bị một cái đầu heo va vào mặt, nhất thời sợ hết hồn, phất trần đang yên ổn trong tay suýt chút nữa tuột ra. Người chân thực thành, nàng cuối cùng chỉ biệt ra một câu như vậy. Chà chà, đem mình đánh thành như vậy cũng thực sự là đủ bính. Ha ha, Đường Lễ cười gượng hai tiếng, cái kia, đó là đương nhiên, việc đại nhân dặn dò tại hạ một mực nghe theo. Ồ, những đóa hoa sen thủy tiên kia sao không thấy nữa? Hắn lúc này mới phát hiện hồ trì của mình thay đổi, kinh ngạc há to mồm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, yêu dị trong nhà ngươi đã được tẩy trừ. Đường Lăng vẫy vẫy phất trần trong tay, hít một tiếng, nói. Ta cũng muốn rời khỏi nơi đây. À, liền như thế đi rồi. Đường Tam thiếu gia trong kinh ngạc trong nháy mắt chuyển thành sợ hãi, trong đôi mắt bốc lên nước mắt ủy khuất nói. Đại nhân chớ vội đi à, ở thêm mấy ngày, ta còn chưa chiêu đãi ngài đàng hoàng, còn không cùng đại nhân du sơn ngoạn thủy lĩnh giáo đạo pháp chân ý, còn chưa khiến ngài hiểu rõ ta à, Đường Lăng quay đầu bước đi. Ai ai đúng rồi, không chừng nơi này còn có vật gì dơ bẩn đây. Thiếu gia nào đó một bên đuổi theo một bên luôn miệng nói. Thật phiền, Đường Lăng tăng nhanh bước chân, chỉ hận chính mình còn không học tốt thừa phong chi thuật, vào lúc này cũng không khí lực dùng khinh công tiêu sái rời đi. Đại nhân, thần toán đại nhân, Đường Lễ đột nhiên kéo tay áo của nàng, phù phù một tiếng quỳ gối trước mặt nàng. Đại nhân xin thu ta làm đồ đệ đi, ta muốn lợi hại giống như ngươi, đi hàng yêu trừ ma trừng ác dương thiện, giữ gìn chính nghĩa tế thế cứu nhân a. Đường Lăng không khỏi thay đổi sắc mặt, lắc đầu thở dài một tiếng, đem tay áo xả trở về, sau đó vung phất trần lãnh khốc nói. Muốn cứu người, chính mình xem sách thuốc đi, nói xong nhanh rời đi, cách chương.